Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ ánh trăng chọc người. Toilet ánh đèn mập mờ. Tất Nguyệt dựa ở tia 3N tường. Mắt lạnh nhìn gian phòng chốt cửa trưng bày một thanh đồ lau nhà. Cho nên mặc cho người ở bên trong thế nào đẩy cũng đẩy không ra. Người ở bên trong giống như sớm đã nhận rõ điểm này. Lẳng lặng không dãy giụa nữa. Không có một chút động tĩnh. Tất Nguyệt lặng yên không một tiếng động sờ điếu thuốc ra. Cắn lấy phần môi cũng không châm lửa. Một chút một cái quơ. Bởi vì cũng không muốn mùi khói bại lộ chỗ ở của mình. Nàng biết bị quan người ở bên trong là ai. Bởi vì trong không khí đều là dụ nghi chi tia 3N người mùi nước hoa. Đó là một loại gỗ mun hỗn hợp có hổ phách. Tràn đầy quyền thế mùi vị. Lại bởi vì hỗn hợp dụ nghi chi mùi thơm cơ thể. Có một loại trong trẻo lạnh lùng chọc người. Kia là một cái dụ nghi chi cố chấp từ cao trung lên liền bắt đầu dùng nước hoa. Dù là kia tràn ngập quyền thế mùi vị cùng năm đó 18 tuổi thiếu nữ cũng không tương xứng. Nhưng dụ nghi chi chính là đối với lần này có một loại si ngốc mê luyến. Thậm chí có một lần, Tất Nguyệt bồi dụ nghi chi ghé vào hẹp hẹp tia 3N giường gỗ nhìn phim phóng sự. Dụ nghi chi nhìn xem cho nên trong cung vương tọa hỏi một câu. Người nói chúng ta về sau đi du lịch thời điểm, trốn vào toilet, nửa đêm có thể hay không chạy tới ngai vàng ngồi một chút. Tất Nguyệt giật nảy mình. Nàng mặc dù nhìn lên đến điên, nhưng cũng không dụ nghi chi điên như vậy. Nghĩ không ra ngược lại là nhìn lên đến ngoan ngoãn nhãn dụ nghi chi nói ra những lời này. Tất Nguyệt hung hăng cắn thuốc lá miệng. Nghĩ đem những này lúc ấy ôn tồn. Hiện tại đau buồn hồi ức từ trong đầu bước ra. Lúc này dụ nghi chi ở trong phòng kế nhẹ kêu nhỏ thanh. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng thế nào đã quên đâu. Nàng có bao nhiêu quen thuộc dụ nghi chi tia 3N người mùi thơm. Dụ nghi chi liền có bao nhiêu quen thuộc tia 3N người nàng mùi thơm. Ở đã từng là một năm kia. Các nàng vô số lần ôm nhau. Sợi tóc vòng quanh sợi tóc. Liều CS3T triền miên. Tất Nguyệt cắn thuốc lá đi qua. Tàn nhẫn đá một cước gian phòng môn. Hiện tại biết gọi ta. Bị người khóa bên trong lâu như vậy. Người con mẹ nó cho ta phát đầu tin nhắn sẽ CS3T a. Tất Nguyệt sở dĩ tới rồi cái này toilet. Là bởi vì làm như sau phỏng đoán. Dụ nghi chi quan mới nhậm chức. Đây cũng là đồng sự cho nàng làm tiệc đón tiếp. Mà cái kia đổi rượu mập mạp nói rõ đối dụ nghi chi cái này tia 3N xuống tổng giám trong lòng còn có bất mãn. Muốn quá chén nàng nhìn nàng trò cười. Không nghĩ tới dụ nghi chi hiện tại tửu lượng trở nên như thế hảo. Mập mạp đoán chừng hậm hực mà về. Dù sao Tề Thịnh là cả nước liền kêu đến vang danh tiếng đại tập đoàn. Dụ nghi chi hàng không nhất định là tổng bộ quyết định. Hắn ngoài ra cho dụ nghi chi thêm chút chắn cũng không làm được cái gì khác. Bất quá đối với dụ nghi chi đỏ con mắt không chỉ mập mạp một cái. Dụ nghi chi người này biên giới cảm giác rất mạnh. Toilet đều thích dùng nhất nơi hẻo lánh không có người đến loại kia. Đoán chừng vẫn có chút say. Bị người theo đuôi tiến đến khóa ở toilet trong phòng kế. Cái này toilet có bao nhiêu thiên đâu. Vừa đóng cửa. Dụ nghi chi ở chỗ này lớn tiếng gọi cũng gọi không đến một người phục vụ viên loại kia. Chỉ có thể chờ đợi đến sáng mai quét dọn A-di lúc tới tài năng đem nàng thả ra. Thành phố ca ngày đêm chênh lệch nhiệt độ không nhỏ. Vào đêm so ban ngày nhiệt độ thấp không ít. Ăn mặc ban ngày, quần áo ở chỗ này đông lạnh một đêm cũng quá sức. Hố dụ nghi chi người cũng không biết dụ nghi chi còn có một cái lựa chọn khác. Chính là cho Tất Nguyệt gửi nhắn tin. Tất Nguyệt, con mẹ nó ngươi sẽ không đã sớm đem ta số điện thoại di động bôi bỏ a. Dụ nghi chi, là bôi bỏ. Tất Nguyệt phát ra một tiếng. Ta liền biết, hừ lạnh. Hai người cách một cái toilet gian phòng môn trầm mặc. Tất Nguyệt cúi đầu nhìn xem. Dụ nghi chi vậy phải giá không rẻ giày cao gót nhọn giật giật. Sau đó dụ nghi chi thấp giọng báo ra một chuỗi 11 chữ số dãy số. 139XXXXX89. K kia lưu loát trình độ. Giống như sâu này con số là thật sâu khắc vào nàng đầu óc đồng dạng. Tất Nguyệt kém chút không có thuốc lá miệng cắn nát. Nàng cũng không muốn đối mặt nàng sớm đã tiên khắc tiến dụ nghi chi sinh mệnh sự thật này. Như cùng nàng cũng không nghĩ đối mặt dụ nghi chi sớm đã tiên khắc tiến tính mạng của nàng. 7 năm qua, dụ nghi chi cười dáng vẻ trầm mặc, cúi đầu đọc sách bộ dáng, giơ cánh tay lên buộc tóc bộ dáng. Nàng không biết mơ tới qua bao nhiêu lần, nàng cũng không cảm thấy bản TH4N khóc qua. Nhưng rất nhiều lần lúc tỉnh lại, áo gối đều là ướt. Nàng cười lạnh hỏi dụ nghi chi, đã nhớ kỹ vì cái gì không gửi nhắn tin tìm ta hỗ trợ? Bởi vì ngươi là kiêu ngạo cao lĩnh chi hoa phải không? Thật giống như nàng đêm nay nói cho dụ nghi chi rượu bị người đổi thời điểm. Dụ nghi chi một điểm ngoài ý muốn cũng không có. Dụ nghi chi sớm biết tối nay là hồng môn yến. Cũng sớm biết ngoài ra dựa khí thế của mình chống đỡ xuống tới không còn cách nào khác. Tất Nguyệt đoán chừng đêm nay trong bình coi như chứa độc dược. Dụ nghi chi cũng sẽ uống hết. Sau đó gọi xe cứu thương đem bản TH4N kéo đi bệnh viện rửa ruột. Không có cách nào dụ nghi chi chính là có kiêu ngạo như vậy. Tất Nguyệt đã từng dung túng phần này kiêu ngạo. Thậm chí bồi bổ phần này kiêu ngạo. Nhưng cái này phần kiêu ngạo hiện tại thật sâu đau nhói nàng. Nàng lạnh giọng nói với dụ nghi chi. Cầu ta mở cửa cho ngươi. Không thì ngươi đêm nay ở nơi này ngốc một đêm đi. Nàng không che giấu chút nào bản TH4N đối dụ nghi chi hận ý. Dù sao dụ nghi chi 7 năm trước làm như vậy chuyện. Dụ nghi chi, đừng như thế tính trẻ con. Tất Nguyệt âm thầm cười lạnh. Tính trẻ con. Từ hai nàng lớp 12 thời điểm, dụ nghi chi chính là nhìn như vậy đợi nàng. Tất Nguyệt, dụ tổng, ngươi lại có thêm thành thục. Dụ nghi chi, ta biết ngươi hận ta. Cho nên, cùng ta hợp tác bắt lại thành phố Ca Lão thành khu cải tạo hạng mục. Tất Nguyệt biết dụ nghi chi vì cái gì tìm tới nàng. Bởi vì vị trí biên giới thành phố Ca quá mức rồng rắn lẫn lộn. Không có Tất Nguyệt thế này lưng tựa tiền phu nhân địa đầu xà từ đó hòa giải. Quang những cái kia đâm vào lão thành khu hộ không chịu di rời đã đủ dụ nghi chi uống một bầu. Chớ đừng nhắc tới lão thành khu cải tạo là tảng mỡ dày. Còn có nhiều hơn thế lực cũng nghĩ chặn ngang một gạch gặm xuống tới. Tất Nguyệt chỉ là không nghĩ tới dụ nghi chi có mặt tìm nàng. Dụ nghi chi ném ra ngoài bản TH4N mồi nhử. Người có thể đang tùy ý ngươi nghĩ thời điểm trừng phạt ta. Tựa như tối hôm qua như thế. Để người người ngưỡng vọng cao lĩnh chi hoa thần phục với bản TH4N dưới người. Đây đúng là một hấp dẫn cực lớn. Nên biết dụ nghi chi người kiêu ngạo như vậy. Ngay cả trước kia cùng Tất Nguyệt yêu đương tình đến nồng lúc. Mỗi lần cũng đều là nàng công Tất Nguyệt. Nói cách khác tối hôm qua trận kia mây mưa. Là cao lĩnh chi hoa dụ nghi chi đời này lần thứ nhất. Đây là một cái đầy đủ có thành ý tiền cược. Mà lại Tất Nguyệt có thể nhìn ra. Ở tối hôm qua nàng nhục nhã dụ nghi chi lúc. Dụ nghi chi là chân tâm thật ý thống khổ. Nhưng Tất Nguyệt vẫn có chút do dự. Nàng không có văn hóa gì. Nhưng nàng nhớ kỹ trước đó cùng với dụ nghi chi lúc. Dụ nghi chi từng nói cho qua nàng một câu. Cùng ác long chiến đấu quá lâu. Tự TH4N cũng trở thành ác long. Nhìn chăm chú vực sâu quá lâu. Vực sâu đem hồi lấy nhìn chăm chú. Dụ nghi chi đối với nàng mà nói. Chính là một cái nguy hiểm vực sâu. Nàng sợ đem bản TH4N vùi vào đi hài cốt không còn. Đang lúc Tất Nguyệt suy tính thời điểm. Dụ nghi chi tựa vào gian phòng TA3N cửa. Đây đối với dụ nghi chi đến nói cũng không phải là một cái thông thường động tác. Tất Nguyệt, dụ tổng, dụ nghi chi không có động tĩnh, chỉ có hô hấp càng lúc càng nhanh. Tất Nguyệt nhíu mày, dụ nghi chi, nàng bỏ qua đồ lau nhà, một tay lấy môn giật ra, dụ nghi chi mềm nhũn đổ vào trong âng. Ực nàng, nhu thuận tóc đen cạ mặt của nàng, theo tới còn có dụ nghi chi ẩm ướt mềm hô hấp cùng với mùi rượu. Cầu ngươi, mặt trăng, Tất Nguyệt lập tức nghiêng đi đầu. Dụ nghi chi nữ nhân này, đơn giản là một đùa bỡn lòng người ma quỷ. thanh cao như vậy người. Cố ý chỉ ở trước mặt Tất Nguyệt bộc lộ một vệt mỏng manh. Giống như một con phòng bị toàn thế giới cô lang. Chỉ đối ngươi lộ ra uy hiếp. Tất Nguyệt lúc trước chính là cứ như vậy dụ nghi chi nói. Sai lầm giống vậy nàng cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Nếu như nói trước đó nàng còn có do dự. Hiện tại nàng chỉ muốn cách dụ nghi chi càng xa càng hảo. Tất Nguyệt đem dụ nghi chi đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn bệnh nàng vì dạ dày chảy máu. Tất Nguyệt có thể tính biết dụ nghi chi tử lượng này là thế nào luyện ra được. Nữ nhân này không chỉ có ác đối với người khác. Đối bản TH4N cũng thật mẹ nhà hắn đủ hung ác. Bác sĩ, muốn truyền dịch, Tất Nguyệt mặt không đổi sắc. Thua thôi, bác sĩ, trước phải giao tiền, Tất Nguyệt mặt không đổi sắc. Giao thôi, bác sĩ TA3N dưới quan sát Tất Nguyệt liếc mắt. Dù sao cái này một tóc vàng TA3N bờ vai một mảng lớn xâm nữ lưu manh. Cùng với nàng đưa vào cái kia toàn TH4N tinh anh trang phục nữ nhân. Thoạt nhìn như là người của hai thế giới. Hắn còn tưởng rằng chính là vô tình gặp được người qua đường. Không nghĩ tới còn nguyện ý giúp người giao tiền. Hắn lắm miệng hỏi một câu. Bằng hữu, kẻ thù, Tất Nguyệt cắn răng cười nói. Cho nên nàng chỉ có thể bị ta chơi CS3T. Cũng không thể bệnh CS3T. Bác sĩ một chữ cũng không dám nhiều lời. Dụ nghi chi mở mắt thời điểm. Chóp mũi một cỗ nồng nặc nước khử trùng vị. Trong lòng biết bản TH4N ở bệnh viện. Lại vừa thấy, Tất Nguyệt đang ngồi ở nàng bên giường bệnh. Cúi đầu gọt một cái quả táo. Nàng một cái chớp mắt hoảng hốt. Còn tưởng rằng thời gian trở lại 7 năm trước. 7 năm trước vô luận bệnh nàng đau nhức. Tất Nguyệt đều sẽ thế này trông coi nàng. Nhưng rất nhanh nàng hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Bởi vì Tất Nguyệt lúc ngẩng đầu lên cười đến một mặt trêu tức. Cái kia trái táo gọt xong mảy may không có đưa cho nàng ý tứ. Mà là nhét vào trong miệng mình nghiến ken két. Cả lơ phất phơ cười liếc nhìn nàng. Dụ tổng, thấy được không ăn được. Người có tức hay không? Dụ nghi chỉ yếu ớt hỏi. Người đến cùng muốn hay không cùng ta hợp tác? Tất Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Đều nhanh bệnh CS3T còn nhớ thương ngươi kia phá công trình địa ốc đâu. Người nữ nhân này thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Nàng đứng lên. Ta cũng không cùng như ngươi loại này nữ nhân điên quấy cùng một chỗ. Nàng bệ vệ ném hột táo vào thùng rác. Dưới mắt lông mi giấu chiêu rõ rệt nàng tối hôm qua giữ cả đêm mỏi mệt. Trong miệng lại chẳng hề để ý nói. Đi rồi. Dụ nghi chi kêu một tiếng. Mặt trăng. Thanh âm của Tất Nguyệt lập tức lạnh xuống. Vẫn chưa quay đầu chỉ chừa cho Dụ Nghi Chi một cái lãnh khốc bóng lưng. Đừng có lại gọi ta như vậy. Không thì, ta chơi CS3T ngươi. Nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Phòng bệnh lập tức an tĩnh lại. Chỉ còn truyền dịch một chút thanh tí tách. Tí tách, Dụ Nghi Chi hoàn toàn minh bạch Tất Nguyệt vì cái gì hận nàng như vậy. Sự tình muốn từ 8 năm trước nói lên. 8 năm trước, Dụ Nghi Chi chuyển tới thành phố ca vào cấp 3. Nàng không nghĩ tới nhân sinh của mình. Sẽ ở đây dạng một cái tiểu thành thị phát sinh long trời lỡ đất chuyển biến. Mà hết thảy này, đều cùng một cái tên Tất Nguyệt nữ hài có quan hệ. Khi đó, Dụ Nghi Chi trong mắt tất cả mọi người là nhà giàu nhất thiên kim. Thi đấu quán quân học bá. Bạch Nguyệt Quang giáo hoa. Mà Tất Nguyệt là du côn túm giáo bá. Cả lớp ở cuối xe, yêu đương chưa từng siêu qua 2 tuần nổi tiếng cha nữ. Các nàng nhìn giống như vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Không ai biết các nàng những cái kia bí ẩn quá khứ. Cách chương.